Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, hướng về tử thần áp sát. Chương 87, hướng về tử thần áp sát rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Dồn dập phái chính mình đại biểu đi tới Thiên Đế hội tổng bộ tặng lễ biểu thị chúc mừng. Bọn họ đây là đang biến tướng cho thấy. Chính mình sẽ không cùng Thiên Đế hội trở mặt, liền ở trong một đoạn thời gian này, có thể nói là để Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người này thay quyền hội trưởng phong quang cái đủ. Trước đây những kia chỉ có thể để bọn họ ngước nhìn người. Hiện ở một cái tranh nhau chen lấn hướng về bọn họ lấy lòng. Này hai loại tương phản to lớn, có thể nói là để Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người thoải mái phiên thiên. Huyết La đường tổng bộ, Vương Thanh Long ngồi ở trong phòng làm việc, nghe bên cạnh người thủ hạ báo cáo, chăm chú nhăn lại lông mày không có một khắc triển khai quá. Đường chủ, hiện tại có thật nhiều bang phái đều đi tới Thiên Đế hội nơi đó tặng lễ. Ngươi xem chúng ta có phải là, Vương Thanh Long liếc mắt cái này nói chuyện nam tử, mặt không hề cảm xúc nói rằng, ý của ngươi là... chúng ta cũng đi cho bọn họ đưa tặng lễ sao? Tuy rằng Vương Thanh Long trong lời nói không có biểu lộ ra bất kỳ tức giận gì ý tứ. Thế nhưng cái này nói chuyện nam tử phía sau lưng nhưng trong nháy mắt bị một bộ mồ hôi lạnh thấm. Ướt, đường chủ, thuộc hạ cũng không phải ý này. Thuộc hạ ý tứ là, có điều lời của nam tử cũng chưa có nói hết liền bị Vương Thanh Long phất phất tay đánh gãy. Được rồi. Ngươi đi ra ngoài đi, thuận tiện đem Vương Miểu kêu đến. Được rồi đường chủ, nhận được mệnh lệnh sau nam tử trong lòng. Nhất thời thì có một luồng cảm giác như chút được gánh nặng. Sau đó cấp tốc lùi ra, quá chỉ trong chốc lát, Vương Miểu liền đẩy cửa mà vào. Ba, ngài tìm ta, Vương Thanh Long gật gù. Cứ việc sắc mặt còn không dễ nhìn, nhưng cũng không có vừa nãy như vậy âm trầm. Hỏi hắn, ta trước nói cho ngươi sự tình, ngươi cân nhắc làm sao? Nghe xong Vương Thanh Long, Vương Miểu nhất thời nhún nhún vai nói rằng, ba, ta luôn cảm thấy ngươi nói cái kia cái gì võ môn là lừa người. Ta cảm giác hiện tại liền rất lợi hại a, căn bản không cần đi chỗ đó loại không chắc chắn địa phương đi. Vô căn cứ. Nghe được Vương Miểu sau, Vương Thanh Long không tiếp tục nói nữa, mà là đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đi tới mặt khác một tấm bày đặt trà cụ bên cạnh bàn. Hiện tại ta liền để ngươi nhìn một cái, ngươi cái gọi là vô căn cứ, đến cùng lợi hại bao nhiêu. Dứt tiếng sau, Vương Thanh Long trong con ngươi né qua một vệt tinh mang. Nguyên bản lỏng lẻo vai trong nháy mắt căng thẳng. Sau đó phất tay như đao. Đúng vào lúc này, Vương Miểu con mắt đột nhiên trợn to. Ở Vương Thanh Long trên bàn tay, bao trùm lên một vệt nhàn nhạt hào quang màu xanh. Tuy rằng yếu ớt, thế nhưng Vương Miểu nhưng từ phía trên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, cái kia mặt hào quang màu xanh đã bay khỏi Vương Thanh Long bàn tay. Trong nháy mắt đánh rơi ở tấm kia đá cẩm thạch trên bàn. Ở Vương Miểu trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt ở trong. Đá cẩm thạch bàn đột nhiên trở nên chia năm xẻ bầy. Thu hồi thủ trưởng sau khi Vương Thanh Long ánh mắt liếc nhìn Vương Miểu. Thản nhiên nói, đây chính là trong miệng ngươi cái gọi là vô căn cứ. Cha ngươi ta chính là từ này võ trong môn phái đi ra người. Ta thật vất vả ở năm nay cho ngươi tranh thủ đến một tiến vào võ môn cơ hội. Ngươi lại còn sẽ xem thường. Nghe xong Vương Thanh Long sau, Vương Miểu dại ra vẻ mặt đã chuyển hóa thành một vệt kiên định. Hai con mắt từ bên trong lập lòe cực nóng ánh sáng. Ba, ta muốn tiến vào võ môn. Vương Miểu hai nắm đấm nắm rất chặt rất căng. Bởi vì ở vừa nãy, hắn nghĩ tới rồi Lạc Phong, ở Lạc Phong trong tay, trước hắn cái kia ngông cuồng tự đại ngông nghênh cùng tự nhận là mạnh mẽ thân thủ. Bị Lạc Phong đạp lên không còn sót lại chút gì, Hiện tại, hắn nhìn thấy cứu vãn mặt mũi cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Rất tốt, nhìn thấy Vương Miểu đồng ý, Vương Thanh Long trên mặt nhất thời lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Hiện tại ngươi liền thu dọn đồ đạc, ngày mai ta dẫn ngươi đi võ môn. Vương Ngữ gật gù, sau đó đi ra ngoài, nhìn thấy chính mình lão tử lộ ra cái kia một tay sau khi. Vương Miểu đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi võ cửa. Kỳ thực có thể nói như vậy, Vương Thanh Long ký thác ở Vương Miểu trên người hy vọng. Muốn so với Vương Dục cái này lão nhị nhiều hơn nhiều. Ở sau đó, hắn cũng sẽ để Vương Miểu tiếp nhận Thiên Đế hội. Còn Vương Dục cái này lão nhị, đối với hắn làm được các loại sự tình, Vương Thanh Long đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, hắn là đã Vương Dục mất đi tự tin, trực tiếp liền thẳng thắn để hắn làm một ăn no chờ chết ra hỏa. Có điều rất nhanh, Vương Thanh Long lại đau đầu lên. Hiện tại Thiên Đế hội có thể nói là trở thành một to lớn uy hiếp. Hắn rất muốn hỏi một chút tử thần bây giờ nên làm gì. Thế nhưng ngoại trừ tử thần liên hệ bọn họ thời điểm, bọn họ này mấy cái đường chủ căn bản cũng không có liên hệ tử thần biện pháp. Cuối cùng, Vương Thanh Long chỉ có thể làm ra một yên lặng xem biến đổi quyết định. Khác một chỗ điểm, Thiên Đế hội tổng bộ, tương tự là một đống rất cao nhà lớn. Nơi này phòng dưới đất đã biến thành tiểu tà phòng nghiên cứu. Tiểu tà đang ngồi bát ở trên bàn, nghiên cứu ba viên nho nhỏ hắc mảnh. Này ba viên tiểu hắc mảnh chính là Lạc Phong từ trước cái kia hệ lửa dị năng giả đưa cho Tam Kim Hoa mặt dây chuyền bên trong lấy ra loại nhỏ truy tung khí. Này loại nhỏ truy tung khí vốn là tiểu tà phát minh, vì lẽ đó Lạc Phong liền giao cho tiểu tà. Nếu muốn biết là ai muốn xuống tay với Tam Kim Hoa, như vậy biện pháp tốt nhất chính là biết là ai ở dùng này ba cái loại nhỏ truy tung khí. Chỉ cần tiểu tà lợi dụng phản lần theo hệ thống tra tìm đến tín hiệu nguyên, tìm tới vị trí, như vậy Lạc Phong cũng là có thể xác nhận thân phận của đối phương. Rất nhanh, tiểu tà liền tìm đến, hắn ngay lập tức thông báo Lạc Phong. Phong ca, là ở Lỗ Thị Tập đoàn Tài chính ở thành phố Tân Lan công ty con. Lỗ Thị Tập đoàn Tài chính, nghe được danh tự này sau, Lạc Phong trong đầu lúc này liền đụng tới một cái tên. Lỗ Nghị Quan, cũng chính là ở trong chớp nhoáng này, Lạc Phong liền rõ ràng Lỗ Nghị Quan động cơ. Hắn muốn mượn Tam Kim Hoa, tiến tới đem toàn bộ ba hợp tập đoàn bỏ vào trong túi. Được đáp án sau, Lạc Phong nhất thời cân nhắc cười lên. Hiện tại hắn có lượng lớn thời gian, hơn nữa đang lo tẻ nhạt, là phi thường không ngại bồi người khác vui đùa một chút. Cùng lúc đó, ở một gian quán rượu sang trọng bên trong phòng, trước cái kia nắm giữ hệ lửa dị năng nam tử Lâu Viêm đang cùng Lỗ Nghị Quan gọi điện thoại. Nguyên bản là quyết định ở mấy ngày trước buổi tối liền bắt cóc Tam Kim Hoa kế hoạch. Sau khi Lỗ Nghị Quan rồi lại nói chờ một chút. Bởi vậy hắn vẫn luôn chờ không có hành động. Thế nhưng đến hiện tại, Lỗ Nghị Quan vẫn như cũ là liền thí đều không có thả một. Nam tử này nhất thời liền sốt ruột. Tuy rằng Lỗ Nghị Quan cũng sớm đã trả tiền, thế nhưng bọn họ nghề này cũng có chính mình quy củ. Vậy thì là ở một đan không có làm xong trước, là không thể tiếp cái khác đan. Vì lẽ đó, chỉ có rất sớm hoàn thành này tờ khai mới có thể làm cái khác tờ khai. Mà một mặt khác, ở công ty văn phòng Lỗ Nghị Quan cũng phi thường sốt ruột. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang quan sát tín hiệu vị trí. Đồng thời hắn cũng phát hiện không đúng địa phương, bởi vì này ba viên tín hiệu dĩ nhiên vẫn luôn là cùng nhau. Mặc dù là vào buổi tối, cũng không tách ra, vậy thì để Lỗ Nghị Quan buồn bực. Ba người các ngươi quan hệ mặc dù là cho dù tốt, cũng không thể buổi tối đều ngủ chung chứ. Dù sao Tam Kim Hoa không phải một mẹ sinh, vì lẽ đó, Lỗ Nghị Quan liền muốn quan sát nhìn, nhưng đã không chịu được, Lâu Viêm lại mở miệng. Ngươi rất sao, nếu như không nữa mau mau quyết định động thủ, lão tử liền giết chết ngươi. Hay là Lâu Viêm uy hiếp hiệu quả, Lỗ Nghị Quan rốt cục quyết định động thủ. Các nàng ba cái ở thị giao nghe được Lỗ Nghị Quan, Lâu Viêm liếc nhìn thời gian, cảm giác được rất buồn bực. Này hơn nửa đêm, ba nữ tử tử dĩ nhiên vẫn chưa về nhà ngủ, mà là đi thị giao. Hay là các nàng đi tiêu xe đi. Trước Lỗ Nghị Quan liền đã điều tra Tam Kim Hoa tin tức. Các nàng ba người, có lúc yêu thích buổi tối tiêu xe. Đối với Tam Kim Hoa thích gì, Lâu Viêm là không quản được. Hắn chỉ cần nắm tiền làm việc là được. Rất nhanh, hắn liền căn cứ Lỗ Nghị Quan nhắc nhở. Đến thị giao, ra nội thành sau khi, chính là một vùng tăm tối. Chỉ có ngờ ngợ ánh sao có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm con đường. Có điều ngần ấy hắc ám. Đối với Lâu Viêm cái này cấp A hệ, lửa, dị năng giả tới nói. Cũng không tính là gì. Hắn vẫn có thể nhìn thấy. Các nàng ba cái, ngay ở khoảng cách người không xa trên một chiếc xe. Chính đi tới, hắn lại nhận được Lỗ Nghị Quan tin tức. Sau đó Lâu Viêm hướng trước mặt nhìn ngó. Vẫn đúng là nhìn thấy ở phía trước cự ly 100 mét nơi có một chiếc đèn sáng xe. Có điều phát xong tin tức này sau Lỗ Nghị Quan nhưng là luôn cảm giác nơi đó rất không đúng dáng vẻ. Trong lúc mơ hồ cảm thấy sự tình tiến triển sẽ không quá thuận lợi, Lâu Viêm trà sát bàn tay, trong con người xẹt qua một vệt ánh lửa, sau khi liền cất bước hướng xe đi đến. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, hắn mỗi chiều xe tới gần một bước, chính là ở hướng về tử thần áp sát một tia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.